Truyền kỳ chiến thần, chương 2592. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2592. Trưởng lão Hứa đứng dậy, ánh mắt hướng về phía chủ nhân của hai gia tộc. Đây là cách tốt nhất ta có thể nghĩ ra, nếu các người không đồng ý, vậy thì Thất Hồn Ma Tông sẽ không nhúng tay vào nữa. Hai nhà cứ việc giao chiến đi. Nhất thời trong phòng họp đã trở nên yên tĩnh. Chủ nhân hai gia tộc đều không lên tiếng mà đang thảo luận, bàn bạc lại với người trong tộc. Anh Tân, anh nghĩ sao? Cụ Diệp hỏi Tân Trạm. Cụ Diệp, người của Thất Hồn Ma Tông này có đáng tin không? Tân Trạm hỏi lại, tôi đã từng tiếp xúc với Hứa Sâm, mặc dù ở trong Ma Tông, nhưng lựa chọn tu luyện công pháp lúc đó thực ra vẫn khá đáng tin cậy. Hơn nữa Thất Hồn Ma Tông chủ yếu nghiên cứu các loại hồn phách so với những Ma Tông lạm sát khát máu khác có khác biệt rất lớn. Nếu như lời của ngài là sự thật thì tôi nghĩ có thể thử nghe ông ta. Tân Trạm nhẹ giọng nói. Giữ được thành phố Nam Khỏa mặc dù là mục tiêu lớn nhất của nhà họ Diệp, nhưng ai cũng biết rằng, nếu không phải tại những con rối thì chắc chắn có thể đạt được. Mà lúc đầu nhà họ Trần muốn tấn công thành phố Nam Khỏa mà hiện tại nhà họ Trần lại do dự, đây cũng là công lao của những con rối. Trước đó nhà họ Trần ép nhà họ Diệp giao thành phố ra, trong đó bao gần tất cả tài sản của nhà họ Diệp ở trong thành phố, bây giờ chỉ là giao mỗi thành phố không thôi đã là kết quả rất tốt rồi. Mà trưởng lão Hứa này cũng đã nói rồi, nếu như trong hai nhà có người từ chối, ông ta cũng sẽ không nhúng tay vào nữa. Nếu như ông ta thật sự thua tay lại, nhà họ Diệp thật sự sẽ phải chịu thiệt thôi. Tu vi của Diệp Hạo Long thế nào? Tân Trạm hỏi, cao hơn Diệp Trảm Long một chút nhưng cũng không quá nhiều. Mà hai tên của nhà họ Trần hợp thể cảnh đạt đỉnh cao, lại còn được thuốc kích thích Hạo Long một lòng muốn chuộc tội nên chắc chắn sẽ dốc hết sức mình. Cụ Diệp phân tích Tân Trạm cũng gật đầu, cảm thấy chuyện này cũng khả thi. Hơn nữa nếu Diệp Hạo Long thua thì vẫn còn vị khách khanh là mình. Bên Trần gia rất nhanh cũng đã có kết quả. Biện pháp giải quyết do trưởng lão Hứa đưa ra vô cùng công bằng, nhà họ Trần chúng tôi đồng ý, Trần Nghinh Dương chắp tay nói. Nhà họ Diệp chúng tôi cũng đồng ý, chủ nhân nhà họ Diệp cũng lên tiếng. Được, vì tất cả các người đều đồng ý, vậy mỗi bên cử người ra nghênh chiến đi. Trưởng lão Hứa cười rồi nói. Nhưng trước đó, mời hai vị để lại ấn ký linh hồn của mình, đương nhiên Hứa Sâm ta cũng sẽ làm như vậy, đây coi như là chứng cứ. Ba người bước lên trước, để lại ấn ký linh hồn của họ, mỗi người để lại một bản. Như vậy, cách giải quyết mâu thuẫn giữa nhà họ Diệp và nhà họ Trần trở thành hai trận đại chiến. Tại sân đấu nhà họ Diệp, bầu không khí chết chóc, tinh thần chiến đấu cao ngất trời, thời tiết không ngừng thay đổi. Nhà họ Trần và nhà họ Diệp được chia thành hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Ai cũng hiểu rõ tương lai hai nhà Diệp Trần đều dựa vào hai trận chiến này. Trưởng lão Hứa ngồi xếp bằng trên không trung làm trọng tài. Được rồi, hai vị gia chủ, ai là người nghênh chiến trận này, có thể đưa ra quyết định rồi. Trưởng lão Hứa lên tiếng, một người đàn ông trung niên của nhà họ Trần cùng Diệp Hạo Long đột nhiên bay ra, đại diện cho người trong gia tộc của hai nhà. Còn đại diện cho khách khanh, một người đàn ông gương mặt thô kệch, đôi mắt dữ tợn bước ra từ nhà họ Trần. Cách chương.